Chương 962, Sắt Lang Đàn. Canh thứ tư, chúc sương mù dày đặc vô ngân cùng mưa rơi ngươi đồng học sinh nhật vui vẻ. Mới hết những lời này, đầu của ta liền kề bên gõ, chết chịu chịu, nhờ ngươi dùng từ chuẩn xác một điểm. Cái gì gọi là hoạt động ta đây gọi kỹ thuật giỏi không tốt ta vướt trên nót gỗ lên tới vướng mắc. Dầu gì nói, vậy ngài nhanh đi thi triển một cái ngài kỹ thuật đi hừ hừ cái này còn không sai biệt lắm trên đỉnh đầu nhỏ yêu tinh hừ nhẹ lấy bay về phía quái đàn. Còn lại ba cái mờ mờ cười đến cực kỳ vô lương, không có đối với bản thân còn có một điểm đạo nghĩa ở trên thoải mái. Hoàn toàn chính xác, hiện nay bảo bối dẫn quái kỹ xảo sát thực có thể nói đỉnh cấp, nàng có thể ở một phút trong thời gian hấp dẫn hơn ngàn con quái vật, hơn nữa có thể đem quái vật lấy chính mình độc hữu chính là phương thức cho nở đi ra, cam đoan chúng ta hiệu suất cao nhất S.U.N.T. toàn bộ học trang viên bên trong tuy là chiếm cứ tinh thông bắn tên xài lang xạ thủ cùng tinh thông thủy hệ ma pháp xài lang vụ sư. Nhưng là chúng nó dù sao không phải là đa số, toàn bộ chủng quần chung số lượng. Nhiều nhất vẫn là khát máu xài lang chiến sĩ, những thứ này xài lang chiến sĩ khoảng chừng chiếm toàn bộ bầy sói chín thành tà hưu. Bảo bối biết rõ xài lang xạ thủ cùng xài lang vu sư đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, cho nên hắn ưu tiên kéo di chuyển xài lang chiến sĩ, khiến chúng nó bảo trì ở toàn bộ quái bầy phía trước, mà những cái này xài lang xạ thủ cùng xài lang vu sư có thể cuối cùng kéo cuối cùng rồi. Theo chúng ta tìm không gỡ nẻo trực tiếp dùng hàn băng cầm cố cùng băng tỷ hệ nở thuật, bát phương sấm xét các lộ hủy trở kỹ năng trực tiếp khống chế được, khiến chúng nó ở toàn bộ bầy sói phía sau bồi hồi. Vì vậy, có ở đây không đến 5 phút đồng hồ thời gian sau đó, trước mặt của chúng ta rậm rạp chẳng chịt đã tràn đầy xài lang chiến sĩ, mà những cái này xài lang xạ thủ cùng xài lang vu sư thì đứng ở đàng xa lo lang xuông. Mặc dù trên người sở hữu huyết lang nộ xạ cùng băng lang xuyên thứ loại này nghe cũng rất kinh khủng kỹ năng, bất đắc dĩ chúng nó bị một mảng lớn xài lang chiến sĩ cách trở, cách chúng ta khoảng cách cũng phải ở 30 mét có hơn, căn bản cũng không có thể làm gì được bọn ta trước mặt của. Chúng ta không nhiều không ít, có thể đánh tới chúng ta xài lang tổng cộng có 7 chỉ, ta trong nháy mắt bạo lòng chi nộ, thần long thánh tài đóng dấu ở cách mình gần nhất một đầu xài lang chiến sĩ trên người. Thằng nhãi này cũng không phải phục không cam lòng, quăng lên trong tay huyết nhận cự kiếm ném cho một cái thế đại lực trầm chặt chém trầm trọng huy kiếm ở ngồi tới trạng thái. Ta thần long ý chí sao mà cứng cỏi, độ mềm và dai gắt gao bị mất nhục nhãn hầu như không cách nào khảo lượng một. Nhỏ khối thằng nhãi này tại chỗ kinh ngạc, không khỏi nhìn thoáng qua ta dưới quần tọa kỵ, đột nhiên kinh hô lên, miệng ra nhân ôn, a cái này điều đó không có khả năng, nó, người này tọa kỵ chẳng lẽ là... Là thiên lang tinh đại nhân nó lúc đó, lập tức làm cho chu vi hoành động bầy sói lập tức yên tĩnh lại, trong lúc nhất thời, vô số đôi màu đỏ thắm mắt dường như đèn pha một dạng nhìn chăm chú vào ta, dường như ta thành sao hỏa lai khách lúc này, xa xa truyền đến một tiếng gào thét, hào hẹo cách. Chủ nhân có lệnh, thiên lang tinh. Đỗ phu đã bị trước mặt cái này thấp kém nhân loại thu phục, nó không còn là chúng ta thống lĩnh, mà là một đầu hạ tiện chó nhà có tang, hiện tại mọi người nghe lệnh. Xé nát trước mặt mấy cái này tên đáng chết nói chuyện là một cái ở vào đoàn người ở xa xài lang truyền lệnh quan, thằng nhãi này nói xong sau đó, vắt chân lên cổ mà chạy ra khỏi đoàn người, thẳng đến xa xa một việc căn phòng lớn đi lúc này, chung quanh bầy sói nhất thời trợn mắt nhìn nhau, dường như thật muốn xé nát chúng ta ta. Biết, đám này tàn nhẫn làm thịt em mở ao xuất sinh nói được làm được, chỉ tiếc, lấy chúng nó cái này tivi thuộc tình. Có thể làm khó dễ được ta ta lạnh lùng quát, không biết so y bi chê tờ thằng nhãi con, muốn chết liền động thủ đi trước người đầu này xài lang chiến sĩ thật đúng là nghe lời, nhanh dương lên trong tay mình cự kiếm, hướng phía trên đỉnh đầu ta bổ xuống, tả hừng SBSP, chỉ nghe thấy khanh khanh hai tiếng, cự kiếm hung hăng nện ở ta thần long ý chí bên trên, tuy là âm thanh cự đại, tuy nhiên lại không có thương tổn đến ta một phân một hào nhìn thấy trạng hướng này. Còn lại vài đầu có thể trực tiếp công kích ta xài lang người nhất thời hai tay nắm chặt chuôi kiếm, thân kiếm dùng sức trước tham, cả người kể cả cự kiếm cùng nhau xông về ta đánh bất ngờ chi đâm đây cũng là khát máu xài lang chiến sĩ vô cùng tàn nhẫn kỹ năng, ba y cô phong mang cùng nhau đâm về phía thân thể của ta, này mới khiến thần long ý chí độ mềm và dai bắt đầu rơi xuống, cũng chỉ là rất chừng một phần. Ba không hề nghi ngờ. Đây hoàn toàn là bởi vì ta hiện nay ngồi cưỡi căn cứ thiên lang hiệu quả, phải biết rằng đây chính là trưởng thành cấp tọa kỵ, thực tế phẩm cấp phòng trừng ở thánh cấp tà hưu, cung cấp cho ta đại lượng trưởng khống lực gia trì, giảm tổn thương đã không thể dựa vào số liệu mà nói chuyện lúc này, ta tay trái thật cao vung lên, thẳng tắp ném cho đầu kia biết nói chuyện tên một cái thần long thánh tài. Sau đó, song quyền nhanh như tật phong, như hạt mưa vậy rơi vào trên người của nó. 1673-66-1837-73-200-848-2176-37 bạo kích 53-942. Ta không có mở ra lòng chi nộ, tuôn ra lực lượng đã để mờ mờ nhóm nhìn trận mắt hốc mồm. Độc Luyến Thu Vũ liễu lươi nói, cực địa thiên lang đưa cho ngươi trưởng khống lực thêm được cũng quá là nhiều đi, người này trưởng thành cấp thật đúng là không phải là dùng để trừng cho đẹp. Ta cười nói, cái này tự nhiên, nhìn cái nhỏ yêu tinh rồi sao nàng cũng là trưởng thành cấp, bằng không, nàng mỗi ngày dám theo ta như thế đắc ý, đã sớm bóp dẹp nàng bảo. Bối hư nhẹ nói, nhỏ chịu chịu ít nói nhảm, không muốn cầm trưởng thành cấp như thế ba tục từ ngữ tới vũ nhục ta, tỷ tỷ ta nhưng là nữ thần cấp tồn tại em mờ ao, căn bản cũng không có nữ thần cấp cái này phẩm cấp, ngươi đừng thổi, như đều bị ngươi thổi tới bầu trời. Bảo bối nổi giận, gơ lên ở trong tay pháp trượng, chết chịu chịu, ngươi lại đùa giỡn tỷ tỷ ta, có tin ta hay không một cái đại chiêu đập chết ngươi. Ta kiệt kiệt cười nói, ngươi tới à, ngươi đập chết ta, tỷ tỷ, băng băng cùng như như khả. Năng liền ăn cừu hận, ngươi nhận tâm nhìn như hoa lại tựa như ngọc các nàng bị những thứ này ác lang ăn sao. Bảo bối âm hiểm nói rằng, hừ hừ, không quan hệ, ta đại khái có thể đem các nàng kéo dài tới an toàn điểm, sau đó sẽ đập chết ngươi. Ba cái mờ mờ đều kinh hãi. Độc Luyến Thu Vũ kinh ngạc nói, mẹ kiếp, bảo bối, ngươi chiêu này cũng quá độc đi, cư nhiên đối đãi ta như vậy. Bảo bối đệ đệ Băng Vũ Vô Ưu cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, như thế đối phó ca ca hơi quá đáng. Nước Ngập Lạc Thiên cũng nghiến răng nghiến lợi, cục ưng, ngươi thật là ta cảm thấy vui mừng, ha ha, các ngươi thực sự là biết nóng biết lạnh. Độc Luyến Thu Vũ dừng một chút tiếng nói nói, bất quá mà, ta người này nói luôn luôn thở mạnh, bảo bối. Thì cho phép ngươi muốn đến tốt như vậy chủ ý. Băng Vũ Vô Ưu cùng Nước Ngập Lạc Thiên lộ ra hèn hạ nhỏ răng nanh, hắc hắc, giống như trên các ngươi đám này vô lương ô ô, ca tự lực cánh sinh khản gian ta cũng không có nhàn rỗi. Long chi nộ đã bạo nổ, ẩn long đánh chiến long tập kích long chi nhận hào quang đã dồn dập nhưng hạ xuống, mang đi xài lang đàn một tảng lớn lượng máu, hầu như mỗi một đầu xài lang không chút máu đều ở đây 30 ho vạn điểm tả hữu. Mà giờ khắc này, Độc Luyến Thu Vũ trong tay thì nắm chặt nhỏ cây ớt vì nàng chế tạo gấp gáp một bả kim cương cấp trường kiếm, mắt nhìn thấy liền muốn phóng xuất ra chính mình cường lực kỹ năng đánh lan có thể ta nạt nhỏ, tỷ tỷ không nên gấp gáp, các lộ ủy chưa nhỏ thiên cho chúng nó hát một chinh phục. Độc Luyến Thu Vũ hội ý, trường kiếm trong tay ép xuống đến rồi nở nang hai chân dưới, một đôi như nước đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trước. Mặt đám này hung bạo bầy sói ta thì đột nhiên vỗ xuống cực địa thiên lang sau lưng, lớn tiếng nói, nhỏ thiên, để cho ngươi các nô tài cho ca quỳ xuống. Cực địa thiên lang thân thể chấn động, trường mãn răng sắc bén lang miệng há mở, đột nhiên gào lên ngao ô. Tiếng thét này cũng không lớn, thế nhưng ra năng lượng cùng lực uy hiếp lại phi thường kinh người. Chung quanh xài lang nghe được cái này thanh âm sau đó toàn thân run rẩy dữ dội, trên ót đều toát ra phòng ngự vật lý giảm bớt 30% chữ đây. Cũng là cực địa thiên lang kỹ năng đặc biệt. Thiên lang hét dài tỉ, như như, đến lúc rồi. Phóng đại chiêu đang khi nói chuyện, Nước Ngập Lạc Thiên đã cơ múa lên ở trong tay pháp trượng, mệnh lệnh chính mình cường lực chiến sủng nhanh lộn trở lại. Băng Hỏa Sư Thiếu Thu ở giữa không trung ra khỏi kiệt kiệt tiếng hô, cả người đều vỡ trực, toàn thân lượn lờ lên một tầng băng hỏa song sắc. Sau một khắc, chỉ thấy nó bỗng nhiên đem chính mình thân thể như lò xo một dạng buông thả ra một đại đoàn như cực. Địa loại băng hàn thấu xương, như rừng rực dung nham vậy sôi động. Băng hỏa lực lượng dường như sắc bén viên nguyệt công nhận một dạng theo hắn trong thân thể khuyết tán ra, trong lúc nhất thời quả mở trong phạm vi hết thể xài lang hung giáp, khiến chúng nó tiên huyết vẩy ra bốn phía. Băng đánh hỏa vũ 1498-149-145-449-1598-377-1489-399 cao ngạch thương tổn chữ số thấy ta đều có điểm tâm sợ run sợ. Cái này thánh linh cấp sủng vật thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, cũng khó trách. Nước Ngập Lạc Thiên có thể trở thành là huyền hoàng thành mở vờ tờ mà cơ hồ là cùng lúc đó. Độc Luyến Thu Vũ kiếm nhận phong bạo thì có nhỏ buồn bực, bởi đẳng cấp không đủ chứa bị liệt thiên kiếm. Kỹ năng lực uy hiếp bị đánh rất lớn chiết khấu, có thể dùng mỗi một đầu xài lang bị thương tổn chỉ có 40 vạn chuẩn bị. Điều này hiển nhiên cùng nàng giá lên tối cao có chút bất tương xứng đôi. Ta đã từ hai mắt của nàng trung đọc được này từng tia quấn quýt, tâm tình mỉm cười, lớn tiếng nói, tỷ, xem đệ đệ ta giúp ngươi hấp kinh nghiệm đi. Ta lần nữa vô cực địa thiên lang sau lưng một cái, quắc, nhỏ thiên, trở lại điểm kích thích hơn đấy. Cực địa thiên lang lĩnh mệnh, toàn thân nhất thời tản ra thẩm thấu lòng người hàn lãnh băng sắc, cũng đem cái này hàn băng trong nháy mắt kéo mở. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh đều ở đây vang lên kèn kẹt, từng tầng một phá băng tiếng nổi lên. Bốn phía, băng sắc trong nháy mắt quán xuyên mỗi một đầu xài lang thân thể hàn lãnh cực quang kỹ năng này, này đầy ta trước mặt lực công kích 200% chuyển hóa ma công, lực công kích phi thường kinh người, bởi vì một điểm ma công đối với quái vật tạo thành thương tổn là vật công gấp 2, 200% thêm được tạo thành thương tổn không gì sánh được cự đại, cái này công kích lại ẩn chứa đại lượng thủy hệ thuộc tính thêm được, lại là thần long thánh tài cửu đoạn sau sát chiêu, lực công kích đâu chỉ bị tăng lên gấp đôi tạo thành thương tổn. Trong lúc nhất thời mê loạn tất cả mọi người ánh mắt 399-492-388-2778 bạo kích 7783-782-39-8277-2 mảng lớn xài lang chiến sĩ đỉnh đầu toát ra đỏ tươi thương tổn chữ số, lượng máu rớt một tảng lớn. Hơn nữa, một bộ phận lớn xài lang chiến sĩ ngơ ngác như ngừng lại tại chỗ, chúng hàn lãnh cực quang phía trên kỹ năng đặc biệt.